Hơn nữa hắn bức người tiên thi, đánh tử thi là hành vi đáng khinh tởm, làm bần đạo đối với vị tam hoàng tử này ấn tượng cực kỳ không tốt. Đem bần đạo cùng hắn đặt song song thật sự là sỉ nhục a. Được rồi, Tạp Đặc Quốc Vương vừa thốt lên, làm cho một đoàn người đều chấn kinh, không chỉ có đám người bên cạnh hắn hô lên, mà ngay cả người của Mỹ Cách Lam Đế Quốc cũng rất ư là kinh ngạc. Người ta chính là tìm lấy cái cớ để thu thập ngươi, nhưng ngươi lại cho rằng đáp ứng cái điều kiện vô sỉ cùng vô lại như vậy là xong việc sao hả? Thực con mẹ nó ngây thơ a. Bần đạo đối tên hỗn chứng này mà buồn thay cho hắn, và cũng không muốn tranh luận với hắn làm gì. Bần đạo ta sống và tu hành 500 năm, thế gian lúc thịnh lúc suy. Bần đạo hiểu rõ trong 500 năm hưng thịnh này, không khỏi hướng trời xanh mà kêu gào giống giận. Hận nhà Minh hủ bại, hận chính mình vô năng, càng hận đám Nhật Bản vô sỉ. Muốn xâm nhập Đại Thanh, mặc dù bắt đầu đốt giết cướp bóc về sau cũng xem như là được. Nói như thế nào cũng là dung hợp dân tộc nhưng lại tất cả mọi người đều là người Trung Quốc. Mà tên tiểu quỷ cũng quá độc ác đi. Sau một trận chiến, giết chết hơn 4.000 nữ nhân Trung Hoa căn bản là muốn diệt tộc của ta. Lúc ấy, bần đạo tìm tới tận cửa, phàm nhân thì ta không quản, nhưng thần tiên thì ta thu thập, sau một hồi chiến, chết dưới Hạo Thiên thần kiếm của cũng nhiều, nhưng chính mình cũng bị thương chạy thoát, sau lại chư thần Tây Phương tụ tập tìm lấy cớ, làm bần đạo một đường dẹp loạn nơi này, còn làm phiền hà đến Nhã Điển Na, thật sự hận không thể giết chết bần đạo. Hiện tại, lão tướng quân sắp chịu nhục, bần đạo nhìn giống như là Nhạc Phi, Viên Sùng Hoán. Đến cuối cùng, gocchuyenaudio.com, lại rơi vào cái kết cục gì? Không được, nhiệt huyết trong lòng bần đạo sôi trào, ta tuyệt đối không thể để cho cảnh anh hùng chịu nhục xuất hiện tại trước mặt. Nghĩ vậy, bần đạo nhanh tiến lên vài bước tùy thời chuẩn bị động thủ. Lúc này, xung đột bắt đầu phát sinh, dấu lớn, người nói cái gì, Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc thân vương thanh âm phẫn nộ truyền đi rất xa. Người cho là cái gì hả? Tạp Đặc Quốc Vương chột dạ nói. Ta bảo ngươi ném hắn xuống, hiện nhìn xem ngươi biến thành cái bộ dáng gì đây hả, đừng quên ngươi là một thân vương đó. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Tây Tư Nhĩ Tạp Đặc thân vương tự nhiên không tin lời hắn nói, cái loại sự tình này sao từ miệng chính quốc vương nói ra được chứ? Ân, Tạp Đặc Quốc Vương quanh co một trận cuối cùng tàn nhẫn nói. Ta muốn tiên thi hắn, ngươi dám, giống như một con dã thú bị thương. Tây Tư Nhĩ thân vương rít gào lên, ngươi điên rồi hả, hắn là anh hùng của gia tộc Tạp Đặc chúng ta. Ngươi bớt nói nhảm đi, hắn không nghe lời tự mình xuất chiến đã là tội nhân rồi. Tạp Đặc Quốc Vương nói. Hắn vì nước, vì gia tộc ta, dụng chính sinh mệnh của mình chiến đấu giành lấy vinh danh. Tây Tư Nhĩ thân vương thanh âm bi phẫn làm chấn động nhân tâm. Trong chốc lát Tạp Đặc Quốc Vương cũng xấu hổ không nói được lời gì. Quốc vương bệ hạ tôn kính, ngài muốn bình ổn lửa giận của chúng ta hay là muốn đối kháng cùng quân đội của ta, hiện tại nên đưa ra một lựa chọn sáng suốt. A thanh âm vô sỉ của gã tam hoàng tử lại vang lên. Ngươi nghe rồi đó, ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tạp Đặc Quốc Vương đành phải hạ lệnh. Động thủ, ai dám? Tây Tư Nhĩ thân vương phẫn nộ nói. Trừ phi ta chết đi, nếu không không một ai có thể động đến sợi lông của hắn. Vệ đội của quốc vương cùng thân vương bắt đầu giằng co, chẳng qua một bên bi phẫn mặt xanh, một bên là xấu hổ và giận dữ muốn chết đi được. Kết quả sau khi động thủ là không cần nói cũng biết. Như thế nào, chẳng lẽ quốc vương bệ hạ không đối phó được chính thủ hạ của mình sao? Có muốn ta hỗ trợ không? Tam hoàng tử lúc này hận là không thể bầm nát thi thể lão tướng quân, nguyên bản hắn tưởng là thắng lợi vẻ vang, cho nên không chỉ không phái ra thực lực cường đại nhất là thiết huyết quân đoàn, còn cố ý tìm đến tướng lãnh mà hắn tương đối coi trọng. Hơn nữa, hắn còn hướng người khác khoác lác là, muốn đem thương vong chỉ dừng lại ở 200 người, thực tế tại sòng bạc hắn đặt cược một cách tàn nhẫn. Việc này toàn bộ xong rồi, vàng thì không có vàng, mặt mũi lại mất hết, hắn có thể không thẹn quá hóa giận sao được. Đương nhiên, vì phụ thân hắn là thương hắn nhất, Hoàng đế Mỹ Cách Lam Đế Quốc bởi vì đối với hắn tín nhiệm cùng phóng túng, đồng thời lại bị tổn thất nặng nề. Điểm mấu chốt chính là quan chỉ đó Huy là người của hắn, là người hắn yêu thương a. Để ta, ngay thời điểm Tạp Đặc Quốc Vương chuẩn bị hạ lệnh động, bần đạo nhịn không được liền xuất chướng. Nhìn bộ dáng tiểu tử ngươi như là con chó, lời nói như thế nào cũng không giống nhân loại a. Bần đạo chẳng muốn phản ứng vì tên quốc vương đáng thương, trực tiếp đến trước mặt gã tam hoàng tử Tạp Nhĩ Mỹ Cách Lam. Ngươi là ai, sao dám nói thế, hắn phẫn nộ nói, sau đó nhìn thấy hai người một nam một nữ đang ở bên cạnh ta. Khi dễ ta là một quý tộc còn để trõm cũng không chờ ta trả lời, tiếp theo vun tay lên nói. Hung hăng giáo huấn hắn cho ta, cách chương.